Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngư giao cửa hàng gà rán cho ba đứa con quản lý. Một phần cũng vì bản thân cô đang rất bận rộn. Ngoài việc chăm lo cho gia đình, cô còn điều hành một tiệm quần áo có tiếng ở Bắc Kinh. Tuy cửa hàng của cô bán những mẫu trang phục đẹp mắt, nhưng khách hàng vẫn thường chuộng đồ nhập khẩu hơn. Vừa hay, sắp tới có một giải đấu thời trang lớn. Khương Ngư dự định mang sản phẩm của tiệm tham gia triển lãm. Nếu có thể đạt được thành tích tốt, danh tiếng của thương hiệu sẽ tăng lên đáng kể. Không chỉ giúp việc kinh doanh phát triển, mà còn có thể đóng góp vào ngành công nghiệp thời trang trong nước. Biết đâu, cô còn có thể đào tạo ra một thế hệ nhà thiết kế và người mẫu tài năng. Khương Ngư nghĩ, những thương hiệu xa xỉ quốc tế cũng nhờ xây dựng được danh tiếng từ sớm mà vươn xa. Vậy tại sao cô lại không thử? Dạo gần đây, cô bận bịu đến mức không có thời gian để ý đến chuyện khác. Điều này khiến Hoắc Diên Xuyên không khỏi cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Gần đây em chẳng để ý đến anh nữa. Anh buồn bã than thở. Khương Ngư nghe vậy thì bật cười. Liếc nhìn anh đang làm nũng đấy à? Hoắc Diên Xuyên chớp mắt ra vẻ vô tội. Có sao? Cô hơi bất đắc dĩ bước đến gần. Lập tức bị anh kéo vào lòng. Sau khi sinh con, Khương Ngư không còn vẻ non nớt ngày trước, mà trở nên mặn mà, quyến rũ hơn. Hoắc Diên Xuyên rụi đầu vào ngực cô, còn cô thì dịu dàng vuốt tóc anh. Hai người ôm nhau một lúc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình. Nghĩ gì mà lại tham gia giải đấu đó? Có phải rất vất vả không? Anh khẽ chạm tay vào má cô, giọng đầy quan tâm, không thể nói là không vất vả. Nhưng nếu đạt được kết quả tốt thì cũng đáng. Dù có chút kỳ vọng vào giải đấu, nhưng vì chưa chắc chắn về kết quả, Khương Ngư vẫn chưa kể chuyện này với ai. Lúc này, có tin người nhà Hoắc Diên Xuyên đến thăm. Cô anh à? Khương Ngư hỏi. Họ trước giờ sống ở thành phố mới, gần đây mới được điều về Bắc Kinh. Cô gật đầu, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Trước đây, cô từng gặp cô của Hoắc Diên Xuyên Hoắc Chính Hồng, cũng như những người trong gia đình bà ta. Chỉ là, lần gặp đó chẳng mấy vui vẻ. Lúc ấy, phần lớn người nhà họ Hoắc đều không coi trọng cô. Hoắc Chính Hồng có quyền tự kiêu, vì so với Tống Phương mẹ chồng của cô bà ta còn xuất sắc hơn cả về gia thế lẫn địa vị. Giờ đây, cả nhà Hoắc Chính Hồng đang ngồi trong phòng khách nhà Hoắc Diên Xuyên. Bà ta nhấp từng ngụm cà phê, ánh mắt không ngừng đánh giá căn nhà. Cách chương